Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, Thái giám nguy hiểm. Mỗi năm một lần tự do chi chiến tới, Nguyệt Thỏ cũng tạm thời trở về Nguyệt Cung. Hướng Hằng Nga biểu hiện ra nàng giảm béo thành quả. Mấy vạn tên học tử tập trung ở Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên. Lần này nghi thức khai mạc vẫn như cũ là do Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đến chủ trì diễn thuyết. Hiệu trưởng vẫn là chưa từng xuất hiện một lần. An Lâm cảm thấy cái này đại học 5 năm, khả năng thật không gặp được hiệu trưởng đại nhân rồi. Ở sân trường danh nhân đường bên trong, hiệu trưởng chân dung ngược lại là như cái phong độ nhẹ nhàng người làm công tác văn hóa. Không biết chân nhân thế nào. Hắn lại nhìn một chút trên quảng trường thanh xuân rào rạt tuổi trẻ học sinh. Trong lòng hơi có chút cảm khái. Nhớ ngày đó thời điểm năm thứ nhất đại học, hắn tranh một cái sân trường tiên bảng trước 100, cũng khó như lên trời. Hiện tại năm thứ ba đại học, hắn lại là chạy sân trường tiên bảng đệ nhất thứ tự đi. Ai, bất chi bất giác, hắn đã có thân ở đỉnh phong cảm giác. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào? Tịch mịch, rất nhanh, to lớn truyền tống trận pháp bắt đầu hiện hình. Trên quảng trường gần 5 vạn danh học sinh đồng thời bị truyền tống đến rồi rừng Thiên Phong. Bắt đầu rồi khoa mới tự do chi chiến. An Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi đó có nhàn nhạt kết giới màn sáng. Hắn thậm chí còn có thể cảm thụ được phụ cận phụ trách chiến lược đánh giá lão sư khí tức. Năm ngoái dục linh kỳ thời điểm, hắn có thể cảm giác không thấy lão sư tồn tại. Một khi trở thành hóa thần kỳ, thần trí của hắn liền trở nên vô cùng cường đại, lớn đến thiên địa nguyên khí lưu động, nhỏ đến trên lá khô vi sinh vật, hắn đều có thể lấy thần nhìn xem. An Lâm cười hắc hắc, nắm chặt lại nắm đấm, mở miệng nói, đám cặn bã, hiện tại, liền để các ngươi thể hội một chút bị ta An Lâm chi phối sợ hãi đi. Leng keng. Đúng lúc này, hệ thống không đúng lúc vang lên, An Lâm thần sắc khẽ giật mình, đem ý thức chuyển hướng hệ thống bên trong, nhìn thấy nhiệm vụ đặc thù ngay tại không ngừng chớp động lên. Hắn mở ra nhiệm vụ đặc thù một cột, ngay sau đó liên tiếp ký tự bắt đầu xuất hiện trong đầu. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào rừng Thiên Phong, hiện tuyên bố, làm người phải khiêm tốn, ta giúp người thành tiên. Chủ đề nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, túc chủ điệu thấp làm người, xếp hạng ngã ra tiên bảng trước 100, cũng trợ giúp Hứa Tiểu Lan trở thành tiên bảng đệ nhất. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng pháp bảo rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ thất bại, thái giám 3 năm. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không cách nào cự tuyệt. An Lâm nhìn thấy nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không khỏi hai mắt một hắc. Thái giám 3 năm là có ý gì? Chẳng lẽ thái giám 3 năm sau nơi đó còn có thể dài ra lại sao? Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hệ thống này càng ngày càng không tiết tháo. Bệnh liệt dương tốt bao nhiêu? Tại sao muốn thái giám? An Lâm nhìn thấy cái này phát tao hệ thống liền nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem nó đập. Lão tử thật vất vả tiến giai đến hóa thần kỳ, chính là trang bức lúc, người nhà liền cùng ta nói điệu thấp. Điệu thấp, em gái ngươi a. A, lại là An Lâm học trưởng, đại nhất năm lớp, Dương Vĩ, xin chỉ giáo. Một người mặc lục bào cao cao gầy teo nam tử xuất hiện ở An Lâm phía trước. Một mặt cuồng nhiệt hành lễ nói, trong mắt hắn có thể giống như nhân vật trong truyền thuyết so chiêu là bực nào vinh hạnh. An Lâm nhìn thấy hắn, lại là trứng đều đau rồi. Bệnh liệt dương, xin chỉ giáo, ta chỉ giáo con em ngươi bệnh liệt dương a. Ta cũng không có liên quan tới bệnh liệt dương tâm đắc. Người mẹ nó là lão thiên phái tới trừng trị ta a. An Lâm bỗng nhiên lại nghĩ tới cái kia hệ thống nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ nói rõ hắn không thể trở thành tiên bảng trước 100. Như vậy chiến lực của hắn giá trị cùng điểm cống hiến liền phải khống chế tại trong phạm vi nhất. Định, nhất định phải dùng tại chỗ mấu chốt. Hẳn là phòng ngừa không có ý nghĩa chiến đấu. Dương Vĩ gặp An Lâm không có trả lời. Không khỏi hơi sững sờ. Coi là An Lâm không nghe rõ ràng. Lần nữa khiêu chiến nói. An Lâm học trưởng, ta là đại nhất năm lớp Dương Vĩ. Xin chỉ giáo. An Lâm lắc đầu, ta không phải An Lâm, ngươi nhận lầm người, nói xong, hắn liền ngự gạch mà lên, bay về phía bầu trời, nhấc lên một trận bụi mù. Dương Vĩ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhìn qua không trong mây quả nhiên thân ảnh, một mặt mộng bức, nhận lầm người, được ai đâu, An Lâm học trưởng chân dung hắn nhưng là mỗi ngày đều tại bái. Làm sao lại quên An Lâm học trưởng dung nhan, mà lại ngoại trừ An Lâm học trưởng, còn có cái nào kỳ hoa sẽ ngự một khối đen thui đại cục gạch a? Dương Vĩ tựa hồ ngộ đến rồi cái gì, thân thể hơi chao đảo một cái, trên mặt hiện ra thất bại thần sắc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, ta liền nhường An Lâm học trưởng xuất thủ tư cách đều không có sao? Ngay tại lúc đó, ngự gạch bay về phía không trung, An Lâm cũng không có nghĩ nhiều như vậy cái khác. Hắn hiện tại duy nhất cân nhắc chính là hệ thống nhiệm vụ sự tình. Hắn xếp hạng ngã ra 100 người đứng đầu rất đơn giản. Chỉ cần không đánh nhau là được rồi. Thế nhưng là đồng thời phải hoàn thành nhường Hứa Tiểu Lan leo lên tiên bảng đệ nhất nhiệm vụ này. Liền có chút khó khăn. Từ trên thực lực tới nói, Hứa Tiểu Lan leo lên tiên bảng 5 vị trí đầu chủ yếu không là vấn đề. Nhưng là nàng muốn đoạt được tiên bảng thứ nhất, lại là có mấy cái đối thủ cạnh tranh, mà những này đối thủ cạnh tranh, An Lâm cũng vừa lúc tuyệt đại bộ phận đều biết. Liễu Thiên Huyễn, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn, Tả Khưu Binh, 5 người này có thể nói cũng là có thể uy hiếp được Hứa Tiểu Lan kình địch. Phía trước 4 người đương nhiên không cần phải nói. Cái cuối cùng Tả Khưu Binh là cùng Liễu Thiên Huyễn cùng một giới học trường. Hắn bởi vì Liễu Thiên Huyễn quang mang quá mức lóa mắt mà bị che giấu. Nhưng cũng là cái thân kinh bách chiến ngưu nhân. Còn nghe nói hắn tại An Lâm độ kiếp ngày ấy, xem Kim Hư Lôi Kỳ Lân xúc động, ngộ ra được chính mình lôi chi lĩnh vực. Trở thành trong sân trường ra Liễu Thiên Huyễn bên ngoài cái thứ hai nửa bước hóa thần. Đây coi như là sân trường một kiện phi thường oanh động đại sự. Đáng tiếc mấy ngày nay học sinh lão sư đều quay chung quanh An Lâm. Hào quang của hắn lại bị che giấu. An Lâm tinh tế suy nghĩ một chút, vẫn là đem hắn liệt vào thứ hai phần tử nguy hiểm. Đệ nhất nguy hiểm đương nhiên là Liễu Thiên Huyễn rồi. Nàng nếu là dùng kiếm, Hứa Tiểu Lan phần thắng rất ít, cũng không lâu lắm, mặt đất lần nữa truyền đến thuật pháp tiếng oanh minh. An Lâm cúi đầu nhìn lại, phát hiện là hai cái đạo chi thể học sinh tại chiến đấu. Một cái đạo chi thể cửu đoạn nam sinh vậy mà đem một cái đạo chi thể 10 đoạn nam sinh đánh bại. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất tham gia tự do chi chiến thời điểm. Cũng là như vậy dũng mãnh vượt cấp chiến đấu. Cái kia đạo chi thể cửu đoạn nam sinh là thắng thảm. Thân thể đã thụ thương nhiều hơn. Khí tức cũng 10 điểm yếu ớt. Nhìn thấy một màn này, An Lâm trong lòng không hiểu hưng phấn. Nắm đấm tuôn ra rồi kim quang. Cuối cùng, An Lâm vẫn là xinh xinh dừng lại mình tay. Thần sắc lần nữa trở nên lạnh nhạt. Rất có một fan cao nhân phong phạm lắc đầu thở dài nói. Hiện tại ta sẽ không lại dậu đổ bìm leo. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn rồi. Cái này có lẽ chính là trưởng thành đi. Không thể bại lộ thực lực của mình. Tận lực tránh đi thu hoạch được điểm cống hiến. Hắn nhìn thoáng qua mặt đất học sinh. Lần nữa ngự gạch bay đi. Tại rừng Thiên Phong tìm kiếm bốn phương. Rừng Thiên Phong vô cùng đại, dù cho có thể bay, muốn tìm tới người nào đó vẫn như cũ khó như lên trời. Chỉ có tại ngày thứ 3 kết giới co vào lúc, mới có thể chân chính diễn biến thành tiên bảng cường giả ở giữa kịch chiến. Phong lâm mênh mông, An Lâm ngay tại Tùy Duyên tìm kiếm lấy mục tiêu, trong lòng không ngừng cầu nguyện Hứa Tiểu Lan ra sức một điểm. Nhất định phải trông đến cuối cùng, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, chính mình cũng không sống được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.